Liêu trai trí dị 2. Quyển 6. Góc truyện audio.com. Nhà Quang Lộc tự khanh Hàn Đại Thiên có người đầy tớ đêm ngủ ngoài hè. Thấy trên lầu có ánh đèn như sao sáng. Không bao lâu ánh đèn lập lòe rơi xuống. Tới đất thì biến thành con chó. Hé mắt nhìn thấy nó đi vòng ra sau nhà. Vội vùng dậy lẻn theo xem. Vào tới trong vườn thấy biến thành cô gái. Biết là hồ bèn quay lại chỗ ngủ. Lát sau cô gái từ sau nhà tới. Y vờ ngủ để chờ xem sao. Cô gái bèn tới nằm đè lên. Y làm ra vẻ vừa tỉnh ngủ. Hỏi là ai? Cô gái không đáp. Y nói. Ánh đèn trên lầu là nàng đấy phải không? Cô gái đáp. Đã biết rồi còn hỏi làm gì? Rồi ngủ với nhau. Từ đó cứ sáng đi khuya tới. Dần dần thành lệ, chủ nhân biết được, sai hai người đầy tớ khác cùng tới ngủ kèm. Nhưng cứ khi họ tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm dưới đất. Cũng không biết rơi khỏi giường lúc nào. Chủ nhân càng tức giận, nói với người đầy tớ. Lúc nào nó tới thì phải bắt đem tới đây. Nếu không thì ăn đòn. Người đầy tớ không dám nói gì. Dạ dạ lui ra, nhưng nghĩ bắt cô ta rất khó. Mà không bắt thì sợ bị tội trăn trở không biết làm sao. Chợt nhớ ra cô gái có chiếc áo lót mình màu đỏ. Thường mặc sát vào người chưa lần nào cởi ra. Ắt đó là chỗ yếu hại. Có thể nắm lấy nó để uy hiếp. Nửa đêm cô gái tới. Hỏi, chủ nhân dặn anh bắt ta phải không? Y đáp, đúng là có chuyện đó. Nhưng hai ta ân tình thắm thiết. Nỡ nào ta chịu. Kế đó cùng lên giường, y lén cởi chiếc áo lót, cô gái vội kêu lên, giãy giụa vùng ra chạy mất, từ đó biệt tâm luôn. Sau người đầy tớ từ nơi khác về, xa xa nhìn thấy cô gái ngồi cạnh đường, tới gần thì nàng lấy tay áo che mặt, y xuống ngựa gọi rồi hỏi, sao lại làm thế? Cô gái đứng dậy cầm tay y nói, ta vẫn cho là chàng đã quên tình cũ. Này thấy có ý quyến luyến cố nhân thì có thể tha thứ. Chuyện trước đây là theo lệnh chủ nhân. Cũng không trách chàng được. Nhưng duyên phận đã hết. Này có bữa tiệc nhỏ xin mời vào uống để chia tay. Lúc ấy đang đầu mùa thu. Lúa mì đang tốt. Cô gái dắt y chui vào đám ruộng. Thấy bên trong có một tòa phủ đệ lớn. Y buộc ngựa rồi vào. Thấy trong sảnh đường đã bày đầy rượu thịt. Ngồi vào bàn thì đám tỳ nữ liên tiếp đưa thức ăn lên. Mặt trời sắp lặn, người đầy tớ có việc phải về báo với chủ nhân bèn chia tay. Khi trở ra thấy vẫn là ruộng lúa mì như cũ. Cách chương.